Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2104, chương 2105, Dĩ Hạc Phạm Thượng. Vì cái gì? Đại nhân, ta đợi đã bị đánh xuống tổ thần điện hạ tội nô lạc ấn. Vì cái gì còn phải một lần nữa đóng dấu chồng cái khác điện hạ tội nô ấn nhớ? Đại nhân, ngươi cái này là muốn đem chúng ta biến thành ngươi tư nô sao? Tại nhân ma trên chiến trường dốc sức làm, chúng ta đám này tội nô cuối cùng cũng có lại thấy ánh mặt trời thời gian. Thế nhưng là một khi làm tư nô, cái kia chính là cả một đời nô lệ. Nào chỉ là cả một đời nô lệ, đời đời con cháu đời đời kiếp kiếp, tất cả đều là nô lệ. Không được, chúng ta không làm tư nô. Không làm tư nô, đúng, chúng ta không làm tư nô. Cơ hồ là Diệp Chân mệnh lệnh lối ra thời điểm, gần 5 vạn tội nô trong, liền bắt đầu loạn xị bát nháo. Làn sóng phản đối sóng sau cao hơn sóng trước, có chút tội nô, thậm chí quần tình xúc động phẫn nộ đứng lên. Đối với một màn này, Diệp thật không nói gì, chỉ là thi một cái ánh mắt, Liễu Phong cờ lệnh trong tay. Đột ngột địa vung lên, đầu tiên đập ra, chính là đã sớm giao phó tốt, đã sớm chuẩn bị tuần tra thần tướng cùng tuần tra thần săn. Một đám tội nô chỉ thấy trong hư không cực kỳ đột ngột châm ra mấy trăm người ảnh. Từng cái phảng phất liệp chuẩn, vào tội nô trong đám người, phản kháng giả chém thẳng, phản kháng giả chém thẳng, trong chớp mắt. Liền có mấy trăm khí tức cường đại tội nô trực tiếp bị những này tuần tra thần tướng cùng tuần tra thần săn bắt, phóng lên tận trời. Có hai cái huyền bản cung cảnh tại tử doanh tội nô bị tóm nháy mắt, lại có phản kháng dấu hiệu, sớm liền đạt được giao phó tuần tra thần săn nhóm, không có chút gì do dự, thủ trưởng ngung lên, vô hình hư không chi nhận chém qua. Đầu lâu liền phóng lên tận trời, thi thể thì bị tuần tra thần săn tiện tay vứt xuống. Toát ra ba trượng cái cổ máu cùng còn tại run rẩy thi thể. Nhượng tội nô nhóm trên mặt huyết sắc lập tức rút đi. Bất quá, thảm hại hơn, lại là hai người này tiên thiên thần hồn. Theo quân Diệp Chân vị này rất linh điện trái đại chủ tế tế vệ đầu lĩnh Dịch Tuyệt lạnh hừ một tiếng. Đầu ngón tay hai điểm lục diễm bay ra, hai người kia vừa mới thoát ra tiên thiên thần hồn, liền thả âm thanh hét thảm lên, còn không đợi một đám tội nô phản ứng, lệ thuộc vào Bắc Hải Thiên Lãng quân quân pháp cấm vệ. Liền như lang như hổ đi vào một đám tội nô trong đám. Cái này, còn có cái này, còn có cái kia, bát, xen lẫn phong giò xét quân pháp cấm vệ. Trực tiếp từ tội nô bày trong một cái tiếp một cái bắt người. Bị bắt tội nô từng cái bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, bên trong thét lên, không có bị bắt, từng cái câm như hến. Vẻn vẹn 10 cái hô hấp công phu, trước kia loạn xị bát nháo gần 5 vạn tội nô, đều cực kỳ sáng suốt ngậm miệng lại, không còn dám phát ra một thanh âm, sợ rước họa vào thân. Bởi vì liền cái này biết công phu, Diệp Chân dưới trướng bắt đi, ít nhất vượt qua 1.500 người, tại chỗ chém giết tội nô, vượt qua 50 người, toàn bộ giáo trường, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, nhìn lấy bị bắt này hơn 1.000 người, Diệp Chân cười lạnh, thật sự cho rằng đẹp trai là dễ lừa gạt đúng không? Liễu Phong, những người này... Từng cái toàn bộ nghiêm hình khảo tra, tại không có ra kết quả trước đó, bất luận chết sống, cái mệnh lệnh này một chút, những cái kia bị bắt tội nô mỗi cái kêu rên lên. Có tại chỗ khóc cầu Diệp Chân tha mạng, có làm theo bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, chỉ Diệp Chân mắng to, Dịch Tuyệt, những người khác, toàn bộ lần lượt đánh lên ta rất linh điện đặc thù tội nô lạc ấn. Dám phản kháng hoặc là không phối hợp người, lập trảm vô xá, Diệp Chân cái này một đạo mệnh lệnh, thật không có nhấc lên cái gì gợn sóng, còn lại này 46.000 ta tội nô. Mỗi cái ngậm chặt miệng môi, nhìn lấy cầm pháp khí xông đi lên một đám rất linh điện tế ti. Trong đôi mắt trừ tuyệt vọng, cũng là đờ đẫn, tội nô là cái gì? Liền là một đám người sắp chết, chết, thậm chí không có người nhặt xác. Diệp Chân nếu là lấy dạng này lôi đình thủ đoạn thu thập phổ thông binh sĩ, có lẽ có phiền phức, nhưng là tội nô, Diệp Chân tùy tiện tìm cái lý do, đem cái này hơn 4 vạn người toàn giết sạch, cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Đỉnh Thiên cho Diệp Chân an cái trước thị sát tên tuổi A. Đây chính là tội nô. Diệp Chân sở dĩ làm như vậy là có nguyên nhân. Những này tội nô, mặc dù là Đại Chu, đều là đang vì mình vùng vẫy giành sự sống. Nhưng vẫn là câu nói kia, tội nô lạc ấn là chết, nhưng người là sinh hoạt, như không thanh tẩy một lần. Thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể cho Diệp Chân chọc ra chí mạng nhất đao. Nếu không thể hoàn toàn nắm giữ chi này lực lượng, như vậy Diệp Chân tình nguyện toàn trảm, cũng sẽ không giữ lại dạng này không ổn định lực lượng. Về phần có oan hay không, Diệp Chân đã mặc kệ. Nơi này là chiến trường, từ không nắm giữ binh, còn nữa, bị giáng chức tội nô, cái kia chính là Đại Chu luật pháp xuống đáng chết người. Chết cũng liền chết, theo Diệp Chân mang đến một đám rất linh điện tế ti xông đi lên. Một đám tội nô, không có một cái nào phản kháng, nhưng hết lần này tới lần khác, liền có một ít không hài hòa thanh âm từ đằng xa truyền đến. Một vị thân mang cửu nguyệt nguyệt đồ lễ sức tế ti, mang theo hơn 10 vị tháng tế cùng trên 100 vị tinh tế. Từ phương xa tật xông lại, dừng tay, mau dừng tay, xa xa, dẫn đầu cửu nguyệt nguyệt tế liền giống to. Những này tội nô, tất cả đều là chúng ta chiến, tất cả đều là chúng ta tổ thần điện hạ sinh. Các người thật lớn mật, cũng dám đem bọn hắn biến thành tư nô. Các người những này rất linh điện man tử, còn không mau mau dừng tay. Nộ hống ở giữa, xông lại cửu nguyệt nguyệt tế thân hình một tật, liền nhanh như điện chớp phóng tới nắm lấy pháp khí đánh xuống tội nô lạc ấn một vị rất linh điện. Xong nguyệt nguyệt tế phóng đi, bàn tay đoạt tròn vo, hung hăng vỗ xuống qua. Đối mặt thân phận cao hơn chính mình cửu nguyệt nguyệt tế, vị kia rất linh điện song nguyệt nguyệt tế lăng một chút, không biết làm sao bây giờ tốt. Tổ thần điện bên trong vị phần thế nhưng là cực kỳ xâm nghiêm, trong mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, phong lôi chi thanh đột khởi, tàn ảnh còn không có biến mất, Diệp Chân cũng đã xuất hiện tại vị kia cửu nguyệt nguyệt tế trước mặt. Giơ tay lên, đồng dạng một bàn tay nghênh đón, gặp có dám cản hắn, vẫn là một tên tu vi cùng hắn không sai biệt lắm người. Trong đôi mắt lập tức hiển hiện dữ tợn chi sắc, quanh thân khí thế trong chớp mắt bão táp, vỗ xuống nhất trưởng bỗng nhiên tuôn ra chói mắt xâm bạch duệ kim chi khí. Tốc độ bạo tăng, mang theo lấy phong lôi chi thế, hung hăng chụp về phía Diệp Chân. Ngũ hành hỏa khắc kim, Diệp Chân thần niệm thúc dục, phụ cốt ngọn lửa bừng bừng định nghênh đón, nhưng Diệp Chân trong lòng lại là hơi động một chút, gì không thử một lần vừa mới tu thành hắc long bá thể đệ tứ trọng uy lực đây. Đọc ở giữa, vừa mới dâng lên phụ cốt ngọn lửa bừng bừng liền giống như thủy triều thối lui. Hắc thủy huyền cung nội, long hồn bỗng nhiên ngẩng đầu hí dài. Long hồn khàn giọng trong, hắc thủy huyền cung nội hắc thủy linh lực, mang theo lấy đại lượng long hồn khí tức, trong chớp mắt liền vải lượt toàn thân, Diệp Chân cốt cách, bắp thịt, kinh mạch, da thịt, ở trong nháy mắt này phát sinh vô cùng huyền ảo biến hóa. Cốt cách trở nên càng thêm tinh mịn chặt chẽ, như ngọc thạch, bắp thịt thì là trùng điệp gồ lên, ở trong nháy mắt này. Diệp Chân thân thể lực lượng, lại tại nguyên lai trên cơ sở, bạo tăng hơn 2 lần. Đây là thời gian quá ngắn nguyên nhân, Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân giơ lên bàn tay bảo trì tốc độ bất biến, nghênh đón, mà vị này Cửu Nguyệt Nguyệt Tế uy năng trong chớp mắt tăng lên tới cực hạn, một chưởng này tựa như là thiết chùy, hung hăng đánh vào Diệp Chân trên bàn tay. Trong dự tính, Diệp Chân bị nhất chưởng đánh bay tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là tại phanh trong tiếng nổ, tia lửa tung tóe, không, nói cho đúng là huyết nhục, xương vụn điên cuồng phun tung tóe. Vị này Cửu Nguyệt Nguyệt Tế thủ trưởng tựa như là đụng thạch đầu trứng gà, da, huyết nhục, cốt cách trong chớp mắt nổ tung thành phấn vụn, lực lượng khổng lồ, nhượng loại này nổ tung kéo dài mà lên, trực tiếp nhượng vị này Cửu Nguyệt Nguyệt Tế một nửa cánh tay nổ thành phấn vụn. Kinh ngạc nhìn một chút chính mình biến mất thủ trưởng cùng cánh tay, vị này Cửu Nguyệt Nguyệt Tế cái này mới phản ứng được, phát ra đắt đỏ vô cùng tiếng gào đau đớn, lên, cho ta bắt lấy tên này, dám công kích chúng ta tổ thần điện hạ tháng tế, đây là phía dưới phạm phải, như dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Tựa hồ lần thứ nhất đụng phải trọng thương như thế, vị này Cửu Nguyệt Nguyệt Tế trở nên có chút bệnh tâm thần, sự cuồng loạn. Phía sau hắn tầm 10 vị tháng tế cùng 100 vị tinh tế, có chút e ngại nhìn một chút Diệp Chân, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí vây quanh. Tổ thần điện bên trong, đẳng cấp xâm nghiêm, vị này cường đại nhất Cửu Nguyệt Nguyệt Tế lời nói, bọn họ cũng không dám không nghe. Dĩ hạ phạm thượng, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, thần niệm chìm vào đại phong tinh hồn châu bên trong, thân hình như khói lóe lên, liền giống như quỷ mị xuất hiện tại vị này bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, bên trong Cửu Nguyệt Nguyệt Tế trước mặt, tiện tay nhất trường phiến tại trên gương mặt, vị này Cửu Nguyệt Nguyệt Tế như giống như gặp quỷ trên nét mặt. Hộ thể linh giáp cùng hộ thể trấn khí đồng thời hiển hiện, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hiển hiện. Tại Diệp Chân này phảng phất giống như long tộc cự lực đánh ra dưới, hộ thể linh giáp tại chỗ sụp đổ, về phần hộ thể trấn khí, quang hoa trực tiếp tiêu mất, gào thét một tiếng, lùi về trong cơ thể hắn. Ba, miệng đầy đại nha lập tức liền băng thành phấn vụn không nói. Nửa bên hai gò má đều trực tiếp sụp đổ xuống, máu tươi chảy ngang. Một chưởng này, nếu không phải Diệp Chân còn thu mấy phần lực đạo, chỉ dựa vào nhục thể lực lượng, liền có thể trực tiếp đập giết vị này tháng tế. Tại một đám tháng tế tinh tế khiếp sợ không gì sánh nổi nháy mắt, Diệp Chân đột ngột mà lộ ra một cái lệnh bài. Lệnh bài trong phát ra tổ thần hư ảnh lập tức hiển hiện. Trong bạch quang rất linh điện trái đại chủ tế Diệp Chân hàng chữ này hiển hiện, lập tức liền nhiếp đến một đám tháng tế cùng tinh tế không dám nhúc nhích. Ta nhìn dĩ hạ phạm thượng người, là các ngươi đi. Tại một đám tinh tế cùng tháng tế trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Diệp Chân nổi giận quát một tiếng, đều bắt lại cho ta. Mấy trăm rất linh điện tế ti liền xông đi lên, đem không dám phản kháng một đám tế ti cho khi từ bát. Từng cái thực hiện rất linh điện độc môn cấm chế, tổ thần điện hạ xâm nghiêm đẳng cấp. Tại tổ thần điện nội bộ, vẫn tương đối rộng rãi, luận bàn thậm chí tranh tài một trận, cũng không có vấn đề gì. Nhưng là một khi tại bên ngoài, nhất là theo quân tế ti, quy củ lại là xâm nghiêm vô cùng, được cùng quân pháp đều không khác mấy. Bất quá, vị kia Cửu Nguyệt Nguyệt Tế lúc này cuối cùng là kịp phản ứng, chậm rãi, chúng ta chính là chiến thần điện theo quân tế ti. Diệp trái chủ tế tuy nhiên thân phận tôn quý, nhưng lại không có quyền chỗ làm cho chúng ta. So với chiến hồn điện hạ, chiến hồn điện hạ người càng muốn xưng chính mình vì chiến thần điện người, bởi vì chiến hồn trong điện cung phụng đều là đại chu lịch đại ngang dọc xa trường chiến thần, cùng là tổ thần điện hạ tế ti. Tuy nhiên Diệp Chân đã từng cùng chiến thần điện sinh ra qua xung đột, nhưng là chiến thần điện hạ vạn cốt luân hồi ấn phân thân. Còn trong tay Diệp Chân đây, cái này bao nhiêu cũng coi là một phần nhân tình. Diệp Chân cũng không dễ đem sự tình làm quá mức, đang muốn quát tháo hai câu như vậy bỏ qua. Một phần ngọc giản đột nhiên rơi vào Diệp Chân trong tay. Lại là Liễu Phong sơ bộ thẩm vấn kết quả, vẻn vẹn quét mắt một vòng, Diệp Chân ánh mắt liền trở nên rét lạnh vô cùng, gằn giọng nói, chủ tế xác thực không có quyền xử trí các ngươi, nhưng là, các ngươi vừa mới có thể là công kích trái chủ tế. Dĩ hạ phạm thượng A, Diệp Chân quơ óng ánh trắng như ngọc thủ trưởng đâu ra đấy nói ra. Bộ dáng kia, có bao nhiêu vô sỉ liền có bao nhiêu vô sỉ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,